Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, 245 tinh quái. Phương Vũ Hân nói chuyện khi, Bạch Diệp cảnh giác mà nhìn bốn phía, bởi vì chung quanh năng lượng chẳng không xong, hắn cũng không có cảm ứng được cái gì, nhưng là hắn tin tưởng Phương Vũ Hân, nàng nếu phát hiện. Vậy nhất định có thứ gì giấu ở phụ cận. Mưa gió càng lúc càng lớn. Gào thét tiếng gió cơ hồ biến thành rít gào. Vũ thế tắc trở nên càng thêm mãnh liệt. Bạch Diệp sắc mặt biến đổi. Tiếp theo trên người kim quang trượt lóe. Làn da ẩn ẩn biến thành kim sắc. Hắn do dự mà nhìn thoáng qua Phương Vũ Hân. Tiếp theo trên tay một cái dùng sức. Đem nàng kéo gần trong lòng ngực. Dùng cánh tay gắt gao ôm lấy. Hiện tại là vi thương thời khắc. Hắn sợ chính mình bàn tay vừa trượt liền chảo không được Phương Vũ Hân, làm nàng bị gió to quát đi. Chỉ có như vậy hắn mới có thể đủ hơi chút ân tâm chút. Phương Vũ Hân ánh mắt tắc gắt gao mà nhìn chằm chằm một phương hướng. Trắng bệch sắc mặt trở nên càng ngày càng lạnh. Ta cuối cùng nói một lần, lập tức lăn ra đây cho ta. Bạch Diệp theo bản năng nhìn qua đi, nhưng là nơi đó trừ bỏ nước bùn cùng lá khô hắn cái gì đều nhìn không thấy. Vụ quá lớn, trên mặt đất hình thành vô số điều dòng suối nhỏ. Trên mặt đất lá khô tất cả đều nổi tại trên mặt nước, lại bị dòng nước mang đi. Bạch Diệp tin tưởng Phương Vũ Hân cảm ứng không có sai, cho nên cứ việc nhìn không ra đặc biệt địa phương, hắn vẫn là gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi đó, căng thẳng thần kinh đề phòng, để ngừa kia đồ vật đột nhiên đánh lén. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy màu đỏ quang mang chợt lóe, tia chớp chiều Phương Vũ Hân phóng tới. Cẩn thận, hắn kinh hô một tiếng, theo bản năng búng tay đánh ra một đạo kim quang. Mắt thấy liền phải bắn trúng kia đạo hồng quang. A, rất nhỏ, một tiếng thét kinh hãi, cơ hồ bị mưa gió thanh hoàn toàn che giấu ở. Nếu không phải Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân khoảng cách thân cận quá, căn bản không có khả năng nghe thấy. Bạch Diệp trơ mắt mà nhìn kia đạo hồng quang quỷ dị mà uốn éo, tránh đi hắn đánh ra kim quang. Đang muốn lại động thủ, lại bị Phương Vũ Hân ngăn cản xuống dưới. Trước từ từ, Phương Vũ Hân nói tới đây dừng một chút, giơ ra bàn tay, đối với kia đạo hồng quang nói, chính mình lại đây. Bạch Diệp sửng sốt, tiếp theo liền thấy hồng quang chợt lóe, dừng ở Phương Vũ Hân mở ra trong lòng bàn tay, biến thành một cái nắm tay đại tiểu nhân. Nó lớn lên nhưng thật ra thập phần đáng yêu, giống như là tranh Tết thượng béo đô đô oa oa giống nhau. Chắt cái tận trời bím tóc, trên người bọc một cái màu đỏ yếm mani xúc thân mình, một đôi non mịn cánh tay gắt gao mà ôm Phương Vũ Hân ngón tay không bỏ. Bạch Diệp không có biện pháp không kinh ngạc, thứ này tuy rằng thoạt nhìn phi thường đáng yêu, nhưng là thấy thế nào đều không phải nhân loại, càng như là nào đó tinh quái, là nhân xâm tinh. Phương Vũ Hân nhàn nhạt mở miệng, xem như giải Bạch Diệp nghi hoặc. Sau đó nàng do dự một chút, đối Bạch Diệp nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi cái địa phương. Bạch Diệp nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trong đầu liền có một cái suy đoán. Hắn nghĩ đến Phương Vũ Hân đại khái là muốn đem chính mình lớn nhất bí mật hiện ra ở trước mặt hắn. Trong lòng liền kích động không thôi. Nhưng là hắn trên mặt lại biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không biết dường như. Thấy hắn gật gật đầu, Phương Vũ Hân liền duỗi tay bắt lấy hắn, cắn chặt răng. Đem hắn mang vào Thanh Mộc Linh Phủ. Nếu có thể, nàng căn bản không muốn làm như vậy, nhưng là nàng thật sự không có cách nào. Mưa gió càng lúc càng lớn, bầu trời mây đen không hề có tiêu tán xu thế, tựa hồ đang ở ấp ủ tân một vòng tia chớp. Nàng cùng Bạch Diệp nếu là lại không né lên, chỉ biết càng thêm nguy hiểm, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể mang theo Bạch Diệp tạm thời trốn vào Thanh Mộc Linh Phủ bên trong, chờ Vũ Thế Nhỏ lại đi tìm kiếm người nhà. Cũng may nàng cố ý cảm ứng quá, cùng nàng ký xuống huyết thể Trần Kiều, đám người cũng không có tánh mạng chi ưu. Đồng thời, nàng cũng không có cảm ứng được người nhà xảy ra chuyện, cho nên bọn họ tạm thời hẳn là vẫn là an toàn. Có như vậy phát hiện, Phương Vũ Hân mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, không hề giống phía trước như vậy khẩn trương. Vừa tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ, Phương Vũ Hân cảm thụ được bốn phía ôn hòa linh khí, nhịn không được liền hít sâu một hơi. Sau đó nàng trực tiếp đẩy ra Bạch Diệp, không hề hình tượng mà ngồi dưới đất. Nàng trực tiếp mang theo Bạch Diệp tiến vào đại điện, đồng thời lặng lẽ làm điểm tay chân, đem Bạch Diệp vây ở cái này trong đại điện, để tránh hắn đi ra ngoài. Thấy bên ngoài linh điền cùng hồ nước, Phương Vũ Hân tuy rằng tất cả rơi vào đường cùng đem Bạch Diệp mang vào cái này Thanh Mộc Linh Phủ chung, nhưng là Thanh Mộc Linh Phủ dù sao cũng là nàng lớn nhất át chủ bài. Nàng không có biện pháp đối Bạch Diệp hoàn toàn buông tâm phòng, tự nhiên là có thể thiếu bại lộ liền ít đi bại lộ hảo. Trong đại điện bố trí rất nhiều tụ linh trận, xem như cái tu luyện thánh địa. Nhưng là như vậy địa phương so với bên ngoài linh điền cùng linh hồ tới liền không tính là cái gì. Trước mắt là mặt thế, đồ ăn mới là nhất mấu chốt đồ vật. Hơn nữa có tinh hạch có thể hấp thu, này đó tụ linh trận ưu thế liền không rõ ràng. Bạch Diệp tiến vào đại điện còn không có gì, nếu là làm hắn phát hiện bên ngoài tình huống, Phương Vũ Hân căn bản không dám đi tưởng hắn có thể hay không động tâm mân y. Bất quá Bạch Diệp thực tự giác, hắn tiến vào đại điện sau chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, liền không hề tiếp tục quan sát, ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên, từ trong túi lấy ra tinh hạch chuẩn bị hấp thu. Bởi vì thời gian quá vội vàng, này đó tinh hạch đều là không có tinh lọc quá, dư lại tinh hạch hắn đặt ở khách sạn, tạm thời là tưởng đều đừng nghĩ. Phương Vũ Hân bay nhanh mà nhìn hắn một cái, móc ra một cái túi nhỏ ném cho hắn. Trong túi trang là 100 viên tinh lọc quá sơ cấp tinh hạch. Nàng trong tay cũng có một bậc tinh hạch, thậm chí là nhị cấp tinh hạch. Bất quá vài thứ kia không nhiều lắm, nàng muốn lưu trữ chính mình hấp thu, nhưng luyến tiếc cấp Bạch Diệp. Bạch Diệp tiếp nhận cái túi nhỏ, mở ra vừa thấy, liền minh bạch Phương Vũ Hân ý tứ. Hắn không có chối từ, đem chính mình những cái đó tinh hạch thu hảo, liền từ trong túi lấy ra tinh lọc quá tinh hạch bắt đầu hấp thu. Cũng không hỏi Phương Vũ Hân chuẩn bị như thế nào xử trí người kia tham tinh. Phương Vũ Hân nhìn ra hắn là cố ý tỉ hiểm, đồng thời cũng có mau chóng khôi phục thực lực ý tứ, liền đứng lên, cố ý mang theo trong lòng bàn tay nhân sâm tinh đi đến trong một gốc, không đi quấy rầy Bạch Diệp. Bối quá thân ngồi xuống, nàng mới thoáng tùng buông tay chỉ, nhìn kia chỉ nhân sâm tinh, vừa rồi tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ thời điểm, cố ý đem trong lòng bàn tay nhân sâm tinh nắm chặt, liền sợ nó tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ sau đột nhiên đào tổ. Thanh Mộc Linh Phủ không gian không nhỏ, nếu là nhân sâm tinh cố ý trốn đi, Phương Vũ Hân nếu muốn lại đem nó tìm ra nhưng không dễ dàng. Nàng ngón tay này buông lỏng, nhân sâm tinh liền do ra đầu, đỏ mặt không ngừng thở dốc, một bộ bị nghẹn hỏng rồi bộ dáng. một đôi mắt nhỏ bất mãn mà trừng mắt Phương Vũ Hân. Lên án nói, ngươi làm gì chảo như vậy khẩn a? Ta cũng sẽ không chạy. Ta vừa mới thiếu chút nữa bị ngươi cấp nghẹt đã chết ngươi có biết hay không? Phương Vũ Hân đôi mắt nhíu lại, lạnh lùng mà nhìn nó, ngữ khí bất thiện hỏi, ngươi nếu là còn dám nói vô nghĩa, ta liền đem ngươi nấu hầm canh uống ngươi tin hay không? Nhân Sâm Tinh vừa nghe, thân mình run lên, lập tức thành thật, hiển nhiên, hắn nghe hiểu được Phương Vũ Hân ý tứ. Phương Vũ Hân nhịn không được khóe miệng chịu chịu, tò mò hỏi, ngươi năm nay bao lớn rồi? Đừng nhìn thứ này thoạt nhìn tiểu, giống như là cái hơi co lại bản trẻ con dường như. Chính là cỏ cây thành tinh cũng không dễ dàng, huống chi vẫn là nhân sâm tinh. Nhân sâm từ xưa bị dự vì thần thảo, lúc sau liền có người không ngừng mà thu thập. Ở rất nhiều địa phương, dã sơn thăm cơ hồ tuyệt tích, chỉ có một ít núi sâu còn có thể miễn cưỡng nhìn đến một ít. Nó không chỉ có còn sống, thậm chí còn thành tinh. Có thể nghe hiểu Phương Vũ Hân ý tứ, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng. Nhân Sâm Tinh cũng không có trực tiếp trả lời. Nó nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân nhìn trong chốc lát, đại khái là nhìn ra nàng không hảo lừa gạt, mới thành thành thật thật mà nói, "Ngô, ta cũng không biết ta cụ thể nhiều ít tuổi. Dù sao từ ta có ý thức bắt đầu, đã qua đi vài trăm năm ni, cái này con số Phương Vũ Hân nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Ở mặt thế trước, thực vật muốn có được chính mình ý thức cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Phương Vũ Hân gật gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì muốn triệu hoán ta? Bầu trời tia chớp cùng ngươi có hay không quan hệ? Tưởng tượng đến nàng chính là bởi vì thứ này mới không có biện pháp cùng người nhà đoàn tụ. Phương Vũ Hân liền giận sôi máu. Nhân Sâm Tinh thập phần nhạy bén, nhận thấy được Phương Vũ Hân tức giận sau, lập tức giải thích nói, những cái đó đáng chết tia chớp nhưng cùng ta không một mao tiền quan hệ. Ta là cảm ứng được nơi này sẽ phát sinh động đất, đồng thời lại cảm ứng được trên người của ngươi tinh thuần mộc khí, mới triệu hoán ngươi, vốn dĩ muốn cho ngươi dẫn ta đi. Nào biết ngươi đều còn không có tìm được ta. Tia chớp liền rơi xuống, trong thanh âm mang theo vài phần oán khí, tựa hồ là bất mãn Phương Vũ Hân đi đến quá muộn. Phương Vũ Hân tức giận đến nhéo nó một phen, cảnh cáo nói, ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Còn có, nếu ngươi muốn cho ta mang ngươi đi, vậy định khế đi, hoặc là ngươi nhận ta là chủ, về sau nghe ta sai phái, hoặc là ta liền đem ngươi cầm đi hầm canh uống. Nhân Sâm Tinh sợ tới mức tiểu thân mình run lên, ôm Phương Vũ Hân ngón tay thật cẩn thận hỏi, ta nếu là nhận ngươi là chủ, ngươi có thể phân cho ta một ít mộc khí sao? Nó vừa rồi cũng không có nói dối, sẽ triệu hoán Phương Vũ Hân chính là bởi vì cảm ứng được trên người nàng tinh thuần mộc khí, đồng thời cũng biết cái này địa phương sẽ có thiên tai phát sinh. Nó muốn dựa vào Phương Vũ Hân trợ giúp, mới có thể tránh thoát một kiếp. Nếu không rất có thể hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, hiện tại nó đã trốn vào cái này thần bí không gian. Yêu dư, đọc sách mạng nhỏ xem như tạm thời bảo vệ. Cho nên, nó liền nhịn không được đánh lên Phương Vũ Hân trên người những cái đó tinh thuần mộc khí chủ ý. Phương Vũ Hân nhưng thật ra không sinh khí. Nhân sâm được xưng là thần thảo không phải không có nguyên nhân. Tuy nói chỉ là phàm nhân đối nó xưng hô, đều không phải là chân chính thần thảo, nhưng là nó bản thân cực có linh tính, hiện giờ lại thành tinh, nếu có thể đủ thu làm tôi tớ, vừa lúc có thể cho nó đi phản ứng linh điền cùng dược điền. Chăm sóc bên trong linh thảo, cỏ cây tinh ở chăm sóc linh thực thượng có trời sinh ưu thế. Hiện giờ vừa lúc làm Phương Vũ Hân gặp gỡ, không cần bạch không cần. Phương Vũ Hân nhìn nó thật cẩn thận bộ dáng, cảm thấy nếu muốn làm cái này vật nhỏ nghe lời, như thế nào cũng đến cấp điểm ngon ngọt. Nàng liền khẳng định tích nói, chỉ cần ngươi nhận ta là chủ, ta về sau tự nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi. Nhân Sâm Tinh vừa nghe, hai cái gạo đại mắt nhỏ sáng ngời, lập tức nói, chủ nhân thỉnh nhận lấy ta đi, ta sẽ thực ngoan rất hữu dụng. Nói xong còn cố ý chiều Phương Vũ Hân ngượng ngùng mà chớp chớp mắt. Phương Vũ Hân không biết nó này phó nịnh nọt bộ dáng rốt cuộc là từ ai trên người học được. Khóe miệng vừa kéo, không hề cùng nó khách khí, bay nhanh mà định ra khế ước. Chưa xong còn tiếp, hết chương.